Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398: Ta đến dạy ngươi một câu Hán ngữ. Ở vị tiên sinh kia cùng thần bí âm thanh, đồng thời đối với Gia Như là cuối cùng boss ẩn giấu ở hậu trường bài cũ lời kịch thời điểm. Shirakawa Yu bên này thuận buồm xuôi gió. Ở trên máy bay vượt qua chừng 10 giờ. Làm máy bay vững vàng đứng ở Washington sân bay thời điểm. New York như cũ là buổi trưa ban ngày. Thái dương đốt mãnh liệt nhất thời khắc. Lôi kéo vali du lịch. Shirakawa Yu một đường đi ra sân bay. Kudo Yusaku an bài xong tiếp ứng người. Đã sớm đậu ở chỗ này chờ hắn. Nhìn thấy Shirakawa Yu đi tới. Tiếp ứng người chiếu bức ảnh so với một phiên sau. Cung cung kính kính kéo mở cửa xe. Thấy này, Shirakawa Yu mở ra, phân tích, năng lực, kiểm tra một vòng xe sau, mới thỏa mãn gật gù. Trong xe không có máy nghe lén, dụng cụ phát tín hiệu, cùng với xe 5 bom loại hình nguy hiểm đồ chơi. Phỏng chừng Kudo Yusaku cũng không gan này. Không lâu lắm, Shirakawa Yu bị đưa tới an bài xong khách sạn nghỉ ngơi. Tuy rằng ở trên máy bay vượt qua hơn 10 giờ. Nhưng bởi vì Pisco chuyên môn dự định máy bay chỗ ngồi, thư thích độ phi thường cao, một đường hơn 10 giờ lộ trình, cũng không có nhiều uể oải. Hơi hơi tắm sau, Shirakawa Yu liền khôi phục tinh thần như lúc ban đầu. Ngồi ở tổng thống phòng xếp trên giường lớn, hắn đẩy đi Kudo Yusaku điện thoại. Chỉ chốc lát, điện thoại bị tiếp lên. Shirakawa tiên sinh, người đã đến. Ta hiện tại ở trong khách sạn. Shirakawa Yu nói rằng. Sau đó hỏi. Xin lỡ công ty bên kia sắp xếp thế nào rồi? Yên tâm. Đã làm thỏa đáng. Shirakawa tiên sinh ngày mai đến công ty. Liền có thể trực tiếp trải nghiệm kén. Nghe vậy. Shirakawa Yu thỏa mãn cười. Không hổ là Kudo Yusaku. Làm việc chính là thoải mái. Kết thúc cùng Kudo Yusaku trò chuyện. Shirakawa Yu bắt đầu thu dọn hành lý. Có điều, nói là hành lý, kỳ thực phần lớn đều là vi phạm lệnh cấm vũ khí. Dựa theo dĩ vãng như vậy, ở ống tay cùng trong quần áo khâm ẩn giấu vỏ đao vỏ thương. Sắp xếp gọn mấy thanh dao gấp cùng bỏ túi súng lục. Dùng để ứng phó đột phát tình huống. Chuẩn bị xong tất cả những thứ này, Shirakawa Yu mới cảm giác được trong lòng trở nên chân thật. Sáng ngày thứ hai, một chiếc xe chậm rãi đứng ở khách sạn trước. Tài xế là cái Âu phục dày da, xã hội tinh anh trang phục người nước ngoài. Nhìn Shirakawa Yu từ khách sạn đi xuống, hắn cầm một cái có chút sứt sẹo Nhật ngữ, mỉm cười nói: "Chào ngài, ngài chính là từ Tokyo đến kịch bản gốc nhà thiết kế Shirakawa tiên sinh đúng không?" Nghe vậy, Shirakawa Yu không nhịn được cười cười. Sau đó dùng lưu loát tiếng Anh kiểu Mỹ trả lời. Là, ta chính là Shirakawa Yu. Nghe vậy, Âu phục người nước ngoài phản xạ có điều kiện ngẩn người. Vài giây mới phục hồi tinh thần lại. Hắn đã từng tiếp đón qua rất nhiều người Nhật Bản. Phần lớn người Nhật Bản nói ra tiếng Anh. Đều là kiểu Nhật tiếng Anh. Nhưng hắn cảm giác vô cùng không thoải mái. Tỉ như đầu uôn, sẽ phát âm thành tạp ngoã lỗ đa. Tỉ như basketball, sẽ phát âm thành ba tư thẻ kéo tháp bao lư, liền rất CMN làm lòng người Thái, thậm chí đều sắp nghe không ra tiếng Anh nguyên phát âm. Nhưng, như là trước mắt vị trẻ tuổi này như thế, tiếng Anh kiểu Mỹ phát âm như vậy tiêu chuẩn người Nhật Bản. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy, nghe được Shirakawa Yu vừa nãy một câu trả lời, có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí sản sinh một loại. Đối phương là cái sinh trưởng ở địa phương nước Mỹ người ảo giác. Âu phục người nước ngoài ở trong lòng tặc lưỡi cảm khái một phiên. Lập tức mới hướng Shirakawa Yu gật đầu ra hiệu. Tiếp đó, nếu Shirakawa Yu sẽ tiếng Anh kiểu Mỹ, hắn thẳng thắn cũng không trang. Trực tiếp đem Nhật ngữ viết ở một bên. Nói về bản địa ngôn ngữ. Shirakawa tiên sinh, mời lên xe đi. Xin lờ xã trưởng cùng Kudo tiên sinh đã ở công ty các loại ngài. Tốt, phiền phức ngươi lái xe. Shirakawa Yu gật gù, ngồi trên âu phục người nước ngoài xe. Ở trên xe, hắn chú ý tới, vị này người nước ngoài lái xe, nhưng thỉnh thoảng trên mặt mang theo hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn nhìn một chút. Sau đó muốn nói lại thôi, nhiều lần lặp lại động tác này nhiều lần, mãi đến tận qua cái thứ ba ngã tư đường sau, người nước ngoài rốt cục không nhịn được, hướng về Shirakawa Yu hỏi dò, vì sao hắn tiếng Anh kiểu Mỹ nói như vậy lưu loát. Đối với này, Shirakawa Yu cũng là sững sờ, hắn cho là chuyện gì chứ, không nghĩ tới người anh em này sẽ hỏi hắn cái này. Có điều ngẫm lại cũng là thoải mái. Dù sao mình trong xương căn bản không phải người Nhật Bản, mà là lớn thiên triều người xuyên Việt. Nói tiếng Anh đương nhiên không có sứt sẹo kiểu Nhật khẩu âm. Người Nhật Bản không am hiểu cuốn lưỡi phát âm, hắn cũng có thể ung dung điều động. Nhưng lý do này giải thích lên sẽ rất phiền phức. Liền Shirakawa Yu nói cho tài xế. Cái này, ta có cái ham muốn. Chính là rất yêu thích chung quanh du lịch. Ta đi qua không ít quốc gia, học tập qua không giống quốc gia ngôn ngữ, cho nên đối với ngôn ngữ năng lực tiếp nhận khá mạnh, học được nhanh cũng tinh thông đến nhanh. Lời này hắn vẫn đúng là không tính là nói dối. Tốt xấu là cái có thể trở thành là tổ chức thành viên tồn tại, lại là cùng người giao thiệp với tình báo thương nhân nghề nghiệp. Shirakawa Yu có thể thông thạo nắm giữ ngôn ngữ, xác thực không chỉ có hai, ba cửa. Ồ nha, hóa ra là như vậy. Nghe xong hắn, người nước ngoài lúc này bừng tỉnh. Nhưng sau đó, yên tĩnh không đến một giây. Người nước ngoài liền lại có chút ước mơ hỏi Shirakawa Yu. Vậy nói như thế, Shirakawa tiên sinh còn có thể những quốc gia khác ngôn ngữ. Ngoặc kép, có thể hay không mời ngươi giảng điểm nước ngoài hằng ngày dùng từ. Tùy tiện dạy ta hai câu những quốc gia khác ngôn ngữ đây. Những quốc gia khác ngôn ngữ a. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Shirakawa Yu xoa cằm nghĩ đến một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên. Cái kia ta dạy cho ngươi một câu Hán ngữ thế nào? Tốt tốt, người nước ngoài vừa lái xe, một bên điên cuồng gật đầu. Hắn biết, Hán ngữ độ khó là thế giới trước mấy. Học hai câu Hán ngữ nhất định sẽ rất thú vị. Thấy thế, Shirakawa Yu nhất thời trong lòng hơi động, lộ ra một vệt bỡn cợt mỉm cười. Nếu như có người quen biết hắn ở đây, đều sẽ biết mỗi khi Shirakawa Yu lộ ra loại này mỉm cười là 89 phần 10 là chuẩn bị phát huy bụng đen bản sắc, chỉnh ra điểm ác thú vị đồ vật. Đúng như dự đoán, câu này mới vừa nói xong, ở tài xế dư quang liếc nhìn kính chiếu hậu nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yuji chuyển eo nhỏ, nhếch lên hai chân, mỉm cười nói, tốt lắm, ta trước tiên dạy ngươi một câu. Ngoặc kép, câu này là ngươi đang thăm hỏi người khác thời điểm, thường thường sẽ dùng đến một câu khẩu ngữ, nghe xong có thể khiến người ta tinh thần thoải mái. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nước ngoài mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước, đồng thời ngoan ngoãn gật gù, chờ đợi câu sau của hắn. Tiếp đó, Shirakawa Yu liền hít sâu một hơi, vẻ mặt tự nhiên nói với hắn nói. Chú ý, câu này nói thì nói thế. Chấm ngoặc kép, xin chào, đại ngốc B. Hắn lấy tiêu chuẩn tiếng phổ thông, từng chữ nói rằng, người nước ngoài nghe xong, lúc ẩn lúc hiện cảm giác này phát âm có chút quái lạ. Nhưng hắn thỉnh giáo sốt ruột, lại thêm vào Shirakawa Yu thân phận là nước ngoài bạn bè. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ chỉnh hắn. Dư quang từ kính chiếu hậu, thoáng nhìn Shirakawa Yu đàng hoàng trịnh trọng thanh cổ họng phát âm. Người nước ngoài hơi thêm suy tư cùng ấp ủ sau, liền rất chăm chú theo nói như vẹt nói. Bùn gào, lớn đặt so với, không phải, là ngươi tốt, đại ngốc B. Shirakawa Yu vẻ mặt không đổi chỉ điểm đối phương phát âm sai lầm. Vẻ mặt đó so với học sinh cuộc thi thời điểm còn đoang hoang. Trời mới biết hắn là thế nào nhịn xuống không cười. Ồ nha, bùn gào, lớn cắt tường. Người nước ngoài nghe sự chỉ điểm của hắn, tính thăm dò lặp lại một hồi, phát âm thập phần sứt sẹo, so với quốc nội xa xôi địa phương khẩu âm còn muốn thái quá. nhưng ít ra cách đọc là đúng rồi. Liền Shirakawa Yu gật gù. Không sai, lúc này đúng rồi. Người thiên phú không tệ à. Học rất nhanh, đúng không? Được Shirakawa Yu khẳng định, người nước ngoài cảm giác đến không ít tự tin. Hắn ở trong miệng nhiều lần lẩm bẩm câu này, bùn gào. Lớn cắt tường, chỉ lo chính mình đã quên giống như. Càng nói càng nối liền, càng nói càng trôi chảy. Đến lúc sau, thậm chí cả người tinh thần phấn chấn không được. Không ngừng đối với Shirakawa Yu lặp lại luyện tập. Bùn gào, lớn cắt tường. Shirakawa Yu vừa bắt đầu còn cảm thấy rất buồn cười. Cảm thấy dao động người nước ngoài chơi rất vui. Nhưng sau đó, hắn càng nghe càng có chút cảm giác khó chịu. Cảm giác người nước ngoài như là ở biến đổi pháp nhục mạ mình giống như. Liền vì không bị đối phương xem là luyện tập đối tượng. Hắn vội vã vung vung tay. Chặn lại nói. Được rồi tài xế tiên sinh. Nếu đã học được, như vậy nhiều lần một câu cũng đừng tổng theo ta niệm. Ngoặc kép, như vậy đi, chờ chúng ta đến công ty sau đó. Ngươi dùng câu này, cùng Kudo Yusaku tiên sinh chào hỏi. Hắn hiểu một điểm Hán ngữ. Người đến lúc đó vừa vặn nói ra câu này thăm hỏi cho hắn nghe nghe. Thái độ nhớ tới nhiệt tình một điểm. Tin tưởng hắn sẽ rất cao hứng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.